Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một thủy tạ, Bạch Ngọc An đứng ở đầu cầu gỗ ngẩng đầu nhìn lên. Trên lầu gác sáng đèn, màn tre xung quanh bay phấp phới trong tuyết. Ánh đèn hắt xuống hồ nước bên dưới, lấp lánh, sóng nước lăn tăn. Quản gia bên cạnh cười nói với Bạch Ngọc An: đại nhân nhà ta đang chờ trên lầu, Bạch đại nhân mời lên trên. Bạch Ngọc An dừng lại một chút, cầm ô đi lên cầu gỗ, đi đến đối diện lầu gác, cất ô. Bừng Ngọc An cúi đầu nhìn vạt áo, bước chân lên lầu, đi lên lầu. Bạch Ngọc An vừa nhìn đã thấy Thẩm Giác đang ngồi luộc trà ở bàn thấp giữa phòng. Trong góc phòng đều đặt than lửa, nhưng cửa sổ xung quanh đều mở, cũng không cảm thấy ấm áp hơn bao nhiêu. Thẩm Giác ngồi trên đệm mềm dường như không chú ý đến Bạch Ngọc An đi lên, vẫn làm động tác trên tay. Bạch Ngọc An im lặng một lát, chắp hai tay lạnh cóng vào trong tay áo, gọi một tiếng: Thẩm thủ phụ. Thẩm Giác lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc An, thấy nàng chắp tay đứng đó, thanh tú tao nhã, đẹp như tranh vẽ, vừa nhìn thấy đã khiến tâm trạng cũng trở nên yên tĩnh. Hắn ừ một tiếng, giữa hàng lông mày dài nhạt nhẽo: Bạch đại nhân, lại đây ngồi. Bạch Ngọc An lúc này mới đi qua quỳ ngồi trên đệm mềm đối diện Thẩm Giác. Một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đưa ra trước mặt. Bàn tay đó đặt một chén sứ xanh trắng trước mặt Bạch Ngọc An. Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Giác vang lên: Bạch đại nhân, uống trà. Bạch Ngọc An nhìn chén trà trước mặt, bên trong còn bốc khói lượn lờ, mùi hương hoa mơ nhàn nhạt xộc vào mũi. Bạch Ngọc An bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nước ấm tràn vào lồng ngực, lập tức cảm thấy cơ thể ấm lên đôi chút, không khỏi lại uống thêm một ngụm, hai má cũng vì hơi nóng mà hơi ửng đỏ. Vừa rồi đội gió tuyết đi tới, người Bạch Ngọc An lạnh cóng, lúc này ngồi trong phòng, không biết là do hơi nóng hay sao, lưng lại hơi nóng lên. Đặt chén trà xuống bàn nhỏ, Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác đối diện, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt Thẩm Giác cũng đang nhìn qua. Thẩm Giác mày rậm mắt phượng, sống mũi cao thẳng, khi lạnh lùng nhìn thì thấy đôi mắt sắc như dao, người thường không chịu nổi. Bạch Ngọc An cũng có chút kiêng kỵ, nàng hơi bất ngờ, trong đôi mắt đối phương đen kịt, sâu không thấy đáy, như muốn nhìn thấu người ta. Bạch Ngọc An thản nhiên nhìn thẳng, đi thẳng vào vấn đề hỏi nhỏ: Thẩm thủ phụ định để hạ quan ở bên cạnh bao lâu? Hôm nay nàng tới đây cũng là muốn nói rõ chuyện này. Thẩm Giác hôm nay ăn mặc thoải mái, bên trong là áo bào màu đen huyền, bên ngoài cũng khoác áo choàng màu đen, lại là lạnh lùng cao quý. Hắn nghe Bạch Ngọc An nói xong, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói: không vội, hôm nay mời Bạch đại nhân cùng dùng bữa, sau bữa cơm rồi nói cũng không muộn. Lời của Thẩm Giác vừa dứt, từ dưới lầu gác đi lên một hàng thị nữ, tay bưng khay, cung kính đặt những đĩa thức ăn trong khay lên bàn nhỏ rồi lui xuống. Nàng thị nữ cuối cùng bưng bình rượu, khom người quỳ xuống bên cạnh Bạch Ngọc An. Bạch Ngọc An bất giác nhìn thị nữ kia, mùi phấn thơm xộc vào mũi, thân thể mềm mại gần như dựa vào người nàng. Nàng thị nữ lại nghiêng người rót cho Bạch Ngọc An một chén rượu đưa lên bên môi, phả ra hương thơm, cười nói: rượu tùng hoa đã hâm nóng, Bạch đại nhân uống cho ấm người. Bạch Ngọc An cúi mắt nhìn phần N, G, Ư, C trắng nõn lộ ra của nữ tử trước mắt. Tuy có lớp sa mỏng che chắn, nhưng xuân sắc bên trong vẫn phơi bày ra hết. Lại nhìn lên khuôn mặt nàng ta, dung mạo chim sa cá lặn, giữa mày và mắt có nét nhu mì động lòng người cùng vẻ yếu đuối đáng thương. Dưới mắt có một nốt ruồi lệ, tóc mai như mây. Chỉ cần một cây châm ngọc trang trí, liền khiến người ta không thể rời mắt. Cách chương